Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 451 Cười Ầm Lên Tiểu Phẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài, Tiêu Vân Hải cùng Trương Á nghe được ngoài cửa một trận tiếng đập cửa, rất là kinh hoàng thất thố hoảng loạn. Bên trong, Tiêu Vân Hải không cẩn thận bị sofa quấy đảo, giày rớt, ngươi nhanh lên trốn bức màn. Trương Á cầm lấy trong đó một con, ném qua đi, nói. Cho ngươi giày, kết quả Tiêu Vân Hải không có tiếp được, giày rớt đến phía bên ngoài cửa sổ đi. Tiêu Vân Hải thở dài, xong rồi, liền thừa thân chính không sợ tà. Trương Á lạnh giọng trách mắng, cho ta đi vào. Trương Á nói xong, thu thập một chút quần áo, mở ra cửa phòng. Hoàng Bác ăn mặc một thân tây trang, chải cái tóc vuốt ngược, chắp tay sau lưng đi đến. Nhìn đến hắn, khán giả cũng thực nể tình vỗ tay. Hoàng Bác tiến vào sau, vẻ mặt thâm tình đông sờ sờ tây đi dạo, hỏi. Đều đổi tân, Trương Á nói, đúng vậy, nếu không ta dùng gì a, ly hôn thời điểm, không đều làm ngươi dọn đi rồi sao? Phụt, ha ha ha, hiện trường người xem nở nụ cười. Hoàng Bác nghi hoặc hỏi, phải không, Trương Á nói, lão Cao a, ngươi đã quên đi, ngươi đi thời điểm, trong nhà liền dư lại ta cùng Thừa Trọng Tường. Ha ha, ta đi, này cũng quá độc ác đi. Ta chịu không nổi, bọn họ thật sự là quá khôi hài. Khán giả có đều cười đến bụng đau. Hoàng Bác đi đến phía trước cửa sổ thở dài nói. Này năm đó a, quá xúc động. Ha ha ha ha, nói xong, hắn đem hai bên bức màn kéo lên, vừa lúc đem vẻ mặt sợ hãi Tiêu Vân Hải cấp lộ ra tới. Trương Á chạy nhanh chạy như bay qua đi, đem bức màn kéo trở về, ngăn trở Tiêu Vân Hải. Kéo bức màn làm gì a, hơn phân nửa đêm. Phụt, ha ha ha, này tiểu phẩm quá có ý tứ. Hoàng Bác chỉ vào Trương Á nói. Năm đó ngươi chính là như vậy thẹn thùng, ta cũng thẹn thùng. Hắn xoay người sang chỗ khác, từ bức màn mặt sau kéo lại Tiêu Vân Hải tay, đem hắn dắt ra tới, nói. Ta nắm tay ngươi, tựa như bây giờ ta trái tim nhỏ a, bùm bùm nhảy. Trương Á trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ biểu tình, che miệng nói không ra lời. Hiện trường cười vang, dưới đài người xem trực tiếp cười điên rồi. Diêu Na rốt cuộc bảo trì không được nàng ngày đó sau dáng vẻ, nhịn không được chụp đánh khởi nàng trên chỗ ngồi phần che tay. Đài quả xoài đài trưởng Âu Dương Triệu Minh cũng là thoải mái cười to, liền nước mắt đều cười ra tới. Trần Tú Trúc cùng Tiêu Vân Linh ôm bụng cười thở hổn hển. Ngay cả luôn luôn nghiêm túc Tiêu Kỳ Phong cũng không khỏi một bên lắc đầu, một bên cười to không ngừng. Một đoạn này tuyệt đối là toàn bộ tiểu phẩm chung cao trào. Hoàng Bác vừa đi, một bên nói, đôi ta liền như vậy tay nắm tay, đi ở nhựa đường đường cái thượng, nghênh diện liền đụng phải mẹ ngươi. Đem ngươi cấp sợ tới mức nha. Hắn vừa lúc thấy Trương Á biểu tình, vì thế buông ra Tiêu Vân Hải tay, chỉ vào nàng nói. Đối, lúc ấy ngươi chính là loại vẻ mặt này. Thấy mẹ ngươi nha, ngươi một chút liền bắt tay rút ra chui vào rừng cây nhỏ đi. Tiêu Vân Hải nhân cơ hội đào tẩu, lại chui vào bức màn bên trong. Hoàng Bác càng nói càng kích động, nói. Ta vừa nhìn thấy ngươi đi rồi, liền đuổi theo ngươi nha. Ai nha, ta liền truy a, ngươi liền chạy a, ta liền truy a, ngươi liền chạy nha. Ta vừa thấy ta đuổi không kịp ngươi, ta liền từ ngươi đi. Kết quả ngươi một chút liền đâm ta trong lòng ngực. Hoàng Bác một bên nói, một bên ở bức màn truy Tiêu Vân Hải, sau đó, hắn đột nhiên ngừng lại, Tiêu Vân Hải liền bị hắn ôm lấy. Trương Á sợ hãi, chiều bức màn đá một chân, trong miệng hô. Ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Hoàng Bác bị đá trúng, Tiêu Vân Hải chạy nhanh từ bên phải bức màn ra tới, lại trốn vào bên trái bức màn mặt sau. Này một phen biểu diễn, lại lần nữa dẫn tới đại gia cười vang. Hoàng Bác ôm bụng đi ra, nói, ai nha ta đi, ngươi này một cái tuyệt tình chân đem ta từ hồi ức đá tới rồi hiện thực a. Tiêu Vân Hải từ bức màn mặt sau lộ ra đầu tới, chỉ vào di động đối Trương Á chít chít cái không ngừng. Trương Á mày nhăn lại, nói, hách kiến, mắt thấy liền phải ngồi ở trên sofa. Hoàng Bác vừa nghe tưởng đang nói hắn, sắc mặt khó coi nói. Hảo ta tiện, ta hảo tiện nột, Trương Á giải thích nói. Ta không phải nói ngươi. Hoàng Bác xua xua tay, ngồi ở trên sofa, nói. Đừng nói nữa, hôm nay ta tới đâu chính là tưởng nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta lại muốn kết hôn. Tìm cái bạn gái nhỏ tuổi trẻ xinh đẹp lại có tiền, ngươi nói làm giận không? Ha ha ha ha, ta hôm nay liền muốn cho ngươi thay ta chấn cửa ải, nếu là ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi người đều nói nàng hảo a, ta đây hai liền lãnh chứng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói không đồng ý kia cũng không hảo xử. Ha ha ha ha, cái kia trong lòng có phải hay không có điểm không dễ chịu a? Nhìn đến Hoàng Bác kia dáng vẻ đắc ý, nghe được trong miệng hắn kia khôi hài lời kịch, dưới đài người xem cười ha ha. Trương Á thở dài, nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta đây này trong lòng. nhưng dễ chịu đã chết. Ha ha ha ha, nếu lời nói đều nói khai, vậy ngươi liền trước thay ta trấn cửa ải đi. Tới, lượng cái tương đi tiểu bảo bối. Trường Á đột nhiên kéo ra bức màn, lộ ra Tiêu Vân Hải, lúc này hắn đang ngồi ở trên cửa sổ đủ dày. Dưới đài người xem vốn dĩ cũng đã cười không được, hiện tại lại nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, càng là cười ầm lên không ngừng. Tiêu Vân Hải cười ngây ngô một tiếng, nói, giày quải chặt cây tử thượng. Trường Á cười nói, đừng trốn rồi, đều nói khai. Tới, giới thiệu một chút hách kiến ta tiểu bạn trai. Lão cao ta chồng trước, Tiêu Vân Hải vươn tay, xấu hổ cười nói. Chồng trước ca, nếu không các ngươi trước liêu, vừa lúc ta kia còn có cuộc họp. Trường Á một tay đem Tiêu Vân Hải kéo qua tới, nói. Gì họp a? Tiêu Vân Hải đưa điện thoại di động một quán, nói. Hiểu lầm, Trường Á thấp giọng nói. Phối hợp một chút, Tiêu Vân Hải nhìn xem di động, nói. Không phải ta không phối hợp nha, này mặt ngoài xem là ba người, kỳ thật là bốn người nột. Trường Á khó hiểu hỏi. Bốn người, Tiêu Vân Hải dương dương di động, nói. Ân, Trường Á lý giải sai rồi, vội vàng vuốt bụng, nói. Ách ha ha ha, sao gì sự đều ra bên ngoài nói a? Tiêu Vân Hải đều mau khóc bụng mặt nói. Ai nha ta ông trời ra nha, hiện trường người xem đều đã cười phun, trong miệng không được ồn ào. Ngay cả những cái đó đã biểu diễn xong tiết mục các minh tinh cũng đều cười ngửa tới ngửa lui. Kế tiếp ba người đối thoại vẫn như cũ là tay nải không ngừng, cười liêu không ngừng. Cuối cùng, Lâm Lộ thanh âm rốt cuộc từ Tiêu Vân Hải di động truyền tới. Hách kiến ta hận ngươi, Trường Á hoảng sợ, nói. Ái cha, hách kiến ngươi di động tiếng chuông quá làm ầm ĩ, ta cho ngươi tắt máy a. Tiêu Vân Hải vội vàng nhào qua đi, nói. Không cần, đây là ta thức phụ đánh tới. Trường Á ngắt lời nói. Cái kia, di động có phóng xạ đối tiểu bảo bảo không tốt. Tiêu Vân Hải khóc tang cái mặt nói. Ngươi quang suy xét tiểu bảo bảo a, đại bảo bảo chết sống vậy ngươi liền không màng. Tiếng cười lại lần nữa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Á nhỏ giọng nói. Hách kiến, ngươi tức phụ kia đầu ta giúp ngươi, hiện tại ngươi giúp ta. Cầu ngươi, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ân, hảo đi, có chuyện gì chạy nhanh, ta thời gian còn lại chỉ sợ không nhiều lắm. Lão bản, ngươi nói hai ngươi sao còn ly hôn, chồng trước ca lớn lên cũng coi như là một biểu nhân cha đi. Phụt, ha ha ha, một biểu nhân cha, này từ quá khôi hài, cách chương.